ánh mắt má trần lướt qua tấm hình Phạm Nhàn treo bên trong phòng khách, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc. Tôi... chuyện này không liên quan đến tôi. Má Trần, bà muốn mặc kệ tôi. Được, dù sao tôi cũng không có đường lui, sẽ đem tình huống ngày đó nói cho hết ra. Tôi ngồi tù, bà cũng không có kết quả tốt hơn. Đừng. Má Trần nhanh chóng đổ đầy mồ hôi. Tiểu thư, cô đừng như vậy. Bà mang tiền tới đây, ngày hôm nay. Được. Má Trần suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Bây giờ cô đang ở đâu? Đối phương nói ra một địa chỉ. Nhanh lên một chút. Má Trần cúp điện thoại, bảo mẫu đi tới bên cạnh. Lại vậy, tôi nhớ là con trai bà tìm bà vẫn gọi bằng điện thoại di động. Má Trần luống cuống tay chân, đứng im một chỗ, lưỡng lự. Nếu lão già có hỏi, cô nói tôi có việc đi ra ngoài. May mắn là mới có tiền lương, lại thêm bình thường có chút để dành, cố gắng cũng có thể 1.000.000 đồng. Sau khi ra khỏi nhà, má Trần gọi một chiếc taxi, đến nơi hẹn là một quán cà phê nhỏ. Bởi vì chỗ vắng vẻ, xe lùi tới cũng không nhiều, má Trần đứng ở bên ngoài quán cà phê, một chiếc xe con từ từ dừng lại ở bên cạnh bà, người ngồi trên ghế lái từ từ hạ cửa xe xuống. Má Trần! Thấy rõ ràng người đó, má Trần giật mình hoảng hốt. Tiểu thư! Phó Nhiễm mở cửa xe ra. Lên xe thôi. Má Trần cảm thấy may mắn. Không cần, tôi ở đây chờ con trai, một lát nữa nó sẽ tới. Điện thoại là tôi gọi. Phó Nhiễm bỏ tai nghe xuống, dùng ứng dụng thay đổi giọng nói, cho nên bà nghe không hiểu. Gương mặt má Trần trắng bệch. Phó Nhiễm lái xe tiến về phía trước, má Trần nhìn thấy từng dãy núi cách đó không xa, lại nhìn sang hướng cột mốc hai bên đường. Đột nhiên nhớ tới đây là đường tới mộ của Phạm Nhàn. Phó Nhiễm dừng xe xong, đi về phía trước. Xa xa nhìn thấy Minh Thành Hữu đứng ở trước mộ của Phạm Nhàn, trong lòng má Trần bỗng khẩn trương. Phó Nhiễm đi tới, nhận lấy nén hương đã đốt trong tay Minh Thành Hữu. Má Trần thấy hình trên bia mộ. Phu nhân! Phó Nhiễm quỳ gối trước mộ, má Trần thấy thế, trong lòng càng thêm bất an. Tiểu thư! Trong nhà còn có việc, tôi muốn đi về trước. Má Trần, Phó Nhiễm thốt lên. Chuyện kia bà còn muốn giấu giếm tới khi nào? Tôi không hiểu rõ ý của ngài. Phó Nhiễm đứng lên, ngay cả bụi đất trên đầu gối cũng không phủi đi. Sau khi tôi cùng mẹ tôi xảy ra chuyện, rốt cuộc bà có từng trở lại hay không? Tôi đã nói rồi, ngày đó tôi có chuyện nên về nhà. Bước chân má Trần không khỏi lùi về phía sau. Vậy Vương Nhị vào nhà bằng cách nào? Má Trần không dám nhìn tới ngôi mộ. Tiểu thư, cảnh sát đã nói ngày hôm đó không có dấu vết cô ta đi vào. Cô đừng đa tâm, có thể phu nhân xảy ra chuyện thật sự là ngoài ý muốn. Phó Nhiễm cảm thấy ngực như nghẹn lại, không khỏi đanh mặt. Lòng người thật sự có thể lạnh lùng đến vậy. Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm, kéo cô đến bên cạnh mình. Má Trần, bà có một cháu nội đúng không? Tam Thiếu, cậu... Má Trần đột nhiên giật mình hoảng sợ. Chớ khẩn trương, tôi vẫn tò mò, bằng điều kiện của gia đình bà thì tại sao có thể vào học ở trường học như thế? Tôi rất chú trọng chuyện giáo dục cho đứa bé, tiền kiếm được hầu như dành cho nó. Nói cách khác, cháu nội bà là hy vọng của cả nhà bà sao? Minh Thành Hữu giống như đang nói chuyện về gia đình mình, nên má Trần cũng không dám buông lỏng. Đúng. Vào trường học thật tốt, không dễ dàng phải không? Má Trần gần như muốn khóc lên. Tam Thiếu, thật sự tôi không biết chuyện xảy ra ngày đó, các người đừng ép tôi. Phó Nhiễm ngồi xổm người xuống, ánh mắt đối diện tấm hình của Phạm Nhàn. Bàn tay cô khẽ vút về tấm bậy bia lạnh như băng, tràn đầy đau thương, vắng lặng. Tình hình trong nhà tôi bà rất rõ ràng, có lẽ là ngày mai, không, chỉ ngày hôm nay thôi. Minh Thành Hữu bước đến trước mặt má Trần. Bà hãy về thăm nhà một chút, ngày mai nhất định là cháu nội bà không cần đi học, con trai con dâu của bà cũng không giữ được công việc. Về phần bà, phó gia càng không dám dung. Nét mặt má Trần hoảng sợ. Tam Thiếu, tiểu thư, thật sự